Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, đường cùng lạc đường. Bụi mù bao phủ, sắc trời lờ mờ, ba đạo bóng người, ngự không mà đi, cầm đầu tuổi trẻ nam tử, cũng chính là một vị nào đó tiên sinh, vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng. Lại thiếu rồi ngày xưa tùy ý không bị trói buộc, mà nhiều hơn rồi mấy phần bình tĩnh trầm ổn khí độ. Cùng hắn đi theo hai vị lão giả tóc bạc, một cái còng xuống lấy lưng eo, mặt mũi nhăn nheo, giống như là rừng núi lão ông, nhìn không ra chút nào tu vi. Một cái khác sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, âm khí vờn quanh, phảng phất quỷ mị. Như thế hai vị lão hòa bạn tự nhiên chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Hai ngày trước, ba người tại ven biển nghỉ ngơi rồi sau nửa đêm, chỗ tại đá ngầm liền bị tăng vọt nước biển nuốt mất. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải vội vàng lên đường, mà e sợ cho giữa đường bỏ lỡ, hoặc tránh khỏi sơ hở, liền bỏ bàn vận thuật, riêng phần mình thi triển độn pháp đi đường. Bất quá, một đường tìm kiếm mà đến, không có phát hiện dị thường, ngược lại là đã từng hoang nguyên cùng khe núi, đã biến thành rồi đầm lầy cùng hồ nước. Vạn Thánh Tử cúi đầu quan sát, hiếu kỳ nói, nhìn thấy trước mắt, cùng mấy năm trước khác biệt a. Quỷ Xích phân trần nói, thiên tượng đại biến, tai họa không ngừng, nhìn đến nơi này cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lại là Thượng Côn Châu không thể nghi ngờ. Nơi này rất có lai lịch, Thượng Côn Châu chính là thượng cổ địa phương, đắm chìm tại hạo kiếp bên trong, có lẽ là tinh thạch va chạm gây nên, tại mấy năm trước lần nữa vấn thế, đã là tàn phá không được đầy đủ, chỉ có Côn Lôn Hư vì trận pháp bao phủ, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Theo quỷ huynh chỗ nói, có lẽ Ngọc Hư Tử Thông Thiên trận pháp liền ở vào Côn Lôn Hư. Về phần đến tột cùng như thế nào, chỉ có thân gần thực địa phương thấy kết quả sau cùng. Thượng Côn Châu bốn phía đã bị nước biển nuốt hết. Bây giờ tìm kiếm rồi hai ngày, hoặc đã đến Côn Lôn Hư. Vạn Thánh Tử hình như có phát hiện, đưa tay một chỉ, Vô Cứu cùng Quỷ Xích hiểu ý. Đi theo hắn hướng xuống bay đi, phía trước đầm lầy ở giữa, chất đống bẻ gãy cột đá, sụp đổ phòng xá, như vậy nhìn lại, vạn dặm phương viên, chỉ là phế tích, rách nát khắp chốn hoang vu cảnh tượng. Côn Lôn Hư, Vạn Thánh Tử vui mừng mà nói, ha ha, há không chính là Côn Lôn Hư a? Chỉ vì kết giới sụp đổ, tinh cung rơi vỡ. Cho nên như thế này loại, dây lát, mảng lớn phế tích ngay tại dưới chân, ba người chậm dần thế đi, cách đất hơn 10 trượng, xa gần thu hết đáy mắt, kia đổ nát thê lương, chính là tinh cung rơi vỡ lưu lại, bẻ gãy cột đá, đến từ tinh cung pháp trận, ngâm tại ô thủy bên trong ngọc thạch, vì tinh cung thần điện mái vòm, mà đã từng Côn Lôn bí cảnh. Cao ngất đám mây thang trời, cùng với khó lường trận pháp, sớm đã không còn tồn tại, duy dư đầy đất phế tích, chứng kiến lấy mấy năm trước hết thảy, lại nghe Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói, nơi này không có một ai. Chính như nói tới, nơi này chính là Côn Lôn bí cảnh phế tích không thể nghi ngờ, mà vạn dặm phương viên chỗ tại, vậy mà không gặp được một cái bóng người. Quỷ Xích cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, khàn giọng lên tiếng, Ngọc Hư Tử, hắn không ở nơi này, mà người nào đó vẫn dò xét lấy dưới chân phế tích. Giữ im lặng, hai hàng lông mày cạn khóa, sắc mặt âm trầm, Vạn Thánh Tử thất vọng, ỉu thiêu nói, không ra chỗ đoán, chạy không một chuyến, Quỷ Xích hình như có không cam lòng, đề nghị nói, nơi này phương viên rất rộng. Không bằng phân công tìm kiếm, có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Vô Cứu gật lấy đầu, lão ca hai không làm trì hoãn, một cái đi phía trái, một cái hướng phải, riêng phần mình tìm kiếm mà đi. Vô Cửu một mình hướng phía trước. Sau hai canh giờ, hắn dừng lại thế đi, hơi làm xoay quanh, rơi vào một đống đá vụn phía trên. Khối lớn ngọc thạch chồng chất như núi, trong đó có bẻ gãy cột đá, đá dai, vách tường, còn có phá toái long văn khắc đá cùng còn sót lại phù văn. Mà đống đá vụn bốn phía, còn quấn lớn lớn nhỏ nhỏ đầm nước, tản ra mờ mịt sương mù, khiến cho hoang vu cảnh tượng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Ân, đây cũng là đã từng Côn Lôn tiên cảnh, mặc dù rơi vỡ thành rồi phế tích, lại còn có thể phân biệt một hai. Trước mắt chỗ tại, hẳn là 28 tinh tú Nhật cung. Ngọc Hư Tử từng tại này xem bói vận trời kiếp số, cũng đoạn định nguyên sẽ lượng kiếp tồn tại. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, xem bói hào từ thiếu khuyết một chữ, khiến cho hạo kiếp cụ thể thời gian, thành rồi một cái nan giải chi mê. Bất quá, còn nhớ rõ, Ngọc Hư Tử lấy tinh huyết thi pháp, khiến cho bóng mặt trời, bóng mặt trăng bày biện ra tuế nguyệt thay đổi cùng hạo kiếp hàng gần huyễn tưởng. Trong đó có xa lạ thành trấn, đường phố, xa lạ cao lầu cùng đám người, xa lạ chiến xa, cùng với quái dị phi hành pháp khí, chờ một chút, đều làm người ta hoa mắt, tâm trí hướng về, mà phồn hoa hết thảy, lần lượt hủy diệt, tĩnh mịch qua đi, hoang vu tuế nguyệt tỏa ra sự sống, lại nương theo lấy diệt thế hạo kiếp lại một lần nữa hàng gần, khiến cho khó lường vận trời luân hồi không thôi. Vô Cửu không chịu được dùng mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn mặc dù không tin thiên mệnh, mà đối mặt sáng rực thiên uy, hắn liền như là sâu kiến loại nhỏ yếu, bất lực chống lại, cũng không thể nào đào thoát. Mây đen cuồn cuộn bầu trời phía trên, có bông tuyết bay xuống mà xuống. Vô Cửu thu hồi hộ thể pháp lực, xòe bàn tay ra, mấy phiến màu đen bụi mảnh rơi vào lòng bàn tay, theo lấy ngón tay bóp nhẹ, tận thành cho bụi, cũng không phải là bông tuyết, mà là ma hỏa bạo phát bụi mù, ở trên trời hội tụ hình thành mây đen, lại hóa thành bụi mảnh bay xuống. Vô Cửu phủi tay, dương mắt chung quanh, khó nói trước đây phỏng đoán có sai, Ngọc Hư Tử không ở nơi này. Nếu thật như thế, còn muốn tìm tới cái kia lão nhi, khó như lên trời a. Ngọc Thần Điện hành trình cũng sẽ phí công nhọc sức. Bây giờ ứng vì canh ngọ năm tháng riêng, từ mậu ngọ cuối năm rời đi Lô Châu bản thổ, bây giờ đã qua 12 cái năm tháng, cuối cùng vậy mà không thu hoạch được gì. Vô Cửu chỉ cảm thấy nỗi lòng lo lắng, phiền muộn khó nhịn, hắn lắc lắc đầu, không chịu được lật tay cầm ra một khối mảnh ngọc. Mảnh ngọc có lấy bàn tay lớn nhỏ, hơi có không trọn vẹn, mà thần thức thấm vào trong đó, có thể thấy được mấy cái chữ viết cổ phù, Huyền Thiên Kinh Vĩ Đồ. Khối ngọc phiến này vì Long Thước chỗ có, bị hắn cưỡng ép chiếm lấy về sau, mặc dù không rảnh dò xét đến tột cùng, nhưng thủy chung ghi tạc trong lòng. Bởi vì hắn tại khác biệt địa phương, gặp qua khác biệt tinh đồ, làm sao cơ duyên chưa đến, khó mà chiếm làm của riêng. Mà mảnh ngọc bên trong Huyền Thiên Kinh Vĩ Đồ thác ấn lấy khắp trời ngôi sao, chỉ cần theo cầu tìm kiếm, liền có thể biết đường tinh vực, dò xét đường sáng kính, tránh khỏi tinh không lạc đường. Không sai, hắn Vô Cửu không chỉ muốn tìm được tận thế chân tướng, đánh vỡ thần châu kết giới, cứu vãn vô tội sinh linh, cũng muốn vẫy vùng 9 tầng trời, tìm tòi mênh mông tinh không, tìm kiếm tiên đạo cùng thiên địa chi nguyên. Bằng không mà nói, ngày sau như thế nào cùng con cháu phân trần kia đoạn đồng giao lai lịch. Viễn cổ có cầu vồng, tiên từ trên trời đến, vung xuống một hạt túc, ruộng dâu cùng biển cả. Vô Cửu nghĩ đến đây, tinh mâu lấp lóe, khóe miệng hơi vểnh. mặt âm trầm nổi lên hiện ra một vòng ý cười. Quỷ huynh, vô cứu, theo lấy tiếng kêu truyền đến, vạn thánh tử cùng quỷ xích từ xa đến gần, vô cứu đạp không bay lên, nhấc tay nghênh đón, như thế nào, chớ nói bóng người, chính là con chim cũng không tìm gặp, ngoài ta ngươi, nơi này lại không hắn người. Thoáng qua ở giữa, vạn thánh tử cùng quỷ xích đi tới gần, tiếp tục lên tiếng nói rằng, người ta đã trì hoãn mấy ngày, nên tiến về Lô Châu, cũng chỉ có như vậy, hai người tìm khắp rồi Côn Lôn hư vạn dặm phương viên, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ muốn trở về Lô Châu, trở về vạn thánh đảo cùng cực địa tuyết vực. Vô cữu nụ cười trên mặt đã từ từ biến mất. Hắn nhìn hướng phương xa, nói rằng, lại có một ngày, liền có thể đi khắp toàn bộ Thượng Côn Châu. Nếu như cứ thế từ bỏ, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Vạn thánh tử cắt ngang nói, Ngọc hư tử không ở nơi này, ngươi cần gì phải cố chấp mình thấy đâu. Quỷ dích theo lấy nói rằng, người ta đã tìm khắp rồi hơn phân nửa Thượng Côn Châu. Liền tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Oanh, theo tiếng nhìn lại, mấy ngàn dặm bên ngoài, có liệt diễm, khói đặc phóng lên tận trời. Ngay sau đó phế tích chấn động, rừng núi tiếng vang, đầm nước nổi lên gợn sóng. Từng trận cuồng phong ngang cuốn mà đến. Cùng lúc đó, mây đen bao phủ bầu trời phía trên, mấy đạo ánh lửa cúi sông mà xuống, khiến cho toàn bộ Thượng Côn Châu lần nữa chấn động. Thần thức có thể thấy được, có ngọn núi từ bên trong kéo đứt xé rách, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, nhất thời vang vọng không dứt. Vạn thánh tử gấp nói, ai nha, nhanh chóng trở về Lô Châu, ta còn muốn cuối cùng nhìn lên một cái vạn thánh đảo. Quỷ xích cũng mất đi rồi ngày xưa chấn định, thuyết phục nói, vô cứu, có lẽ Lô Châu tình huống càng hỏng bét, cùng nó này loại trì hoãn, không bằng sớm cho kịp trở về. Vô cứu nhìn về phương xa, vẻ mặt giãy giụa, hắn chần chờ một lát, gian nan nói, thôi được, Nguyệt tiên tử cùng rất nhiều hảo hữu, còn ở Lô Châu chờ tin tức của hắn. Xa xôi bên ngoài thần châu cố thổ, cũng đang chờ hắn trở lại. Hắn như thế nào không nghĩ sớm ngày trở về đây, mà rời đi, liền ý vị lấy triệt để từ bỏ. Hắn cũng không dám khư khư cố chấp, nếu không liên lụy vạn thánh tử cùng quỷ xích, cũng cô phụ Nguyệt tiên tử mong đợi. Mà hơn 50 năm gió mưa, sinh tử thủ vững, như vậy thành không? Vạn thánh tử thúc giục nói, ai nha, ngươi ngược lại là thi triển bàn vận thuật a, chỉ mong giữa đường thuận lợi, trong vòng 2 ngày có lẽ có thể đuổi tới Lô Châu. Lúc này, lớn như vậy Thượng Côn Châu, mây đen bao phủ, ánh lửa ngút trời, núi đá sụp đổ, cuồng phong gào thét, còn có tăng vọt nước biển phấp phới cuồn cuộn, không ngừng thôn phệ lấy mảnh này vạn cổ hoang vu địa phương. Vô cữu âm thầm thở rồi một hơi, phất tay ném ra một cái tinh thạch. Tinh thạch nổ tung trong nháy mắt, hắn lại nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Vạn thánh tử sớm đã là không kịp chờ đợi, cùng quỷ xích phi thân hướng phía trước, liền tại hai người tức sẽ truyền tống rời đi trong nháy mắt. Chỉ nghe người nào đó quát nói, chậm đã. Vạn thánh tử không rảnh để ý, tiếc rằng trận pháp tia sáng đã lăng không tán đi. Hắn mãnh liệt vung ống tay áo, ồn ào nói, ai u, ta vô tiên sinh, người lề mà lề mề như cái nữ nhân. Đã thấy một vị nào đó tiên sinh đưa tay ra hiểu, khẳng định nói, là có nữ nhân. Vạn thánh tử cùng quỷ xích xoay đầu nhìn lại, nghi hoặc nói, thế nào nữ nhân? Bên ngoài 2 vạn dặm, hình như có bóng người ẩn hiện. Vạn thánh tử cùng quỷ xích 2 mặt nhìn nhau, khó có thể tin nói, hắn thần thức có thể đạt tới 2 vạn dặm, mà người ta không được xem xa như vậy. Hắn quả nhiên lại tại gạt người. Hai vị, cáo từ. Vô cứu ông nói thêm lời. phi độn hướng phía trước. Hừ, cáo từ liền cáo từ. Lão vạn chả lẽ lại sợ ngươi? Vạn thánh tử rất là xem thường. Chợt nhớ tới cái gì? Lớn tiếng hô nói, ngươi ngược lại là trả ta đệ tử a, quỷ xích càng là không dám lãnh đảm. Cùng nó phấn khởi đuổi theo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?